à là gia nhập Thánh Liên Tông, chỉ là không biết hắn ở Thánh Liên Tông có địa vị cỡ nào, nhưng hắn có thể đi theo bên người Thánh Đế, có thể thấy được thân phận cũng tất nhiên không kém, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Biết được Mạc Tử Tấn gia nhập Thánh Liên Tông, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng không phải một chuyện xấu, đối phương sẽ không bởi vậy hoàn toàn đầu nhập vào Thánh Liên Tông, do đó phản bội nhân tộc, khả năng này cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Trường Thanh rất ít sẽ đi tin tưởng một ai, nhưng lấy hiểu biết của hắn đối với Mạc Tử Tấn, đối phương hầu như là không có khả năng phản bội, cho dù là Thiên Cơ Đạo Nhân cùng Thái Sơn, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đều không tín nhiệm bằng Mạc Tử Tấn. Bây giờ vấn đề duy nhất, chính là phải nghĩ cách lấy được liên hệ với Mạc Tử Tấn, sau đó để đối phương tiếp tục nằm vùng ở bên trong Thánh Liên Tông. Lấy tiềm lực của Thánh Đế, ngày khác trở thành cường giả đứng đầu chỉ là vấn đề thời gian, Thánh Liên Tông ngày sau cũng sẽ là quái vật lớn, cho dù trong tay Thẩm Trường Thanh nắm giữ lá bài tẩy khắc chế Thánh Đế, cũng muốn có thêm vài phần hiểu biết đối với Thánh Liên Tông, để tránh ngày khác xuất hiện vấn đề gì. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh tạm thời không đi nghĩ vấn đề Thánh Liên Tông nữa, mà là ánh mắt nhìn về phía trong hư không trước mắt. Chỉ thấy không gian lặng lẽ tan rã, có thân hình vĩ ngạn đạp vỡ hư không mà đến, nắm tay như núi cao đánh đến, dao động khủng bố tràn ngập bốn phương. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu hàng lông mày kiếm, há mồm liền có thần binh từ trong miệng phun ra, thanh kiếm nhỏ dài một tấc nháy mắt phóng đại không chỉ vạn lần, mũi kiếm sắc bén trực tiếp xuyên thủng nắm tay, sau đó kiếm khí bùng nổ, trực tiếp chặt đứt xương cánh tay. Cánh tay đứt gãy. Hỗn loạn thần linh đột ngột xuất hiện phát ra tiếng rống giận thống khổ, Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, thân thể giống như pháp thiên tượng địa hóa thành kích thước gấp vạn lần, tay phải cầm chui kiếm, thân kiếm kéo ra một đóa kiếm hoa, sau đó ở trên hư không vạch ra một đường cong, trực tiếp lướt qua cổ hỗn loạn thần linh. Nháy mắt tiếp theo. Cái đầu cực lớn từ trên cổ rơi xuống, kiếm khí bùng nổ nháy mắt phá hủy sinh cơ còn thừa, cuối cùng hỗn loạn thần linh tuyên cáo ngã xuống. Có hỗn loạn thần thạch ẩn chứa lực lượng quy tắc nồng đậm, bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp thu vào trong động thiên. Hỗn loạn thần thạch thần chủ tầng 8, không tệ. Trên mặt hắn có nụ cười bình thản. Hỗn loạn thần thạch thần chủ tầng 8, đặt ở bên ngoài cũng là chí bảo đứng đầu, không thể không nói, đối với cường giả, hỗn loạn cấm khu chính là một bảo địa cơ duyên khắp nơi. Chỉ cần ngươi có thực lực chém giết hỗn loạn thần linh, có thể ở nơi này đạt được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, nếu ngươi thực lực không đủ, mạo muội bước vào hỗn loạn cấm khu, thì không khác gì chịu chết. Ngay tại thời điểm Thẩm Trường Thanh chém giết hỗn loạn thần linh thần chủ tầng 8, chuẩn bị bước ra rời đi, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đột nhiên kịch liệt chấn động, uy áp dọa người từ chỗ sâu bên trong bộc phát ra, như sang núi lật biển bao phủ tới. Cùng lúc đó, ánh mắt màu đỏ tươi phá vỡ hư không, tiếng gào rống chấn động thần hồn truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ. Ý chí cấm khu, Thẩm Trường Thanh biến sắc. Hắn biết rõ dị động này nói lên cái gì. Hỗn loạn cấm khu bạo động. Nói chuẩn xác, hẳn là ý chí cấm khu bạo động. Ở hôm nay dưới tình huống không có ai vận dụng lực lượng quy tắc, nguyên nhân có thể khiến ý chí cấm khu bạo động, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh chỉ có một. Hỗn loạn thần linh ngã xuống quá nhiều, khiến ý chí cấm khu cũng không kiềm chế được nữa muốn ra tay. Giờ phút này. Theo luồng khí tức kiên nhiên áp đến, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình như bị lực lượng đáng sợ nào đó giam cầm, khí huyết mênh mông toàn thân, giờ phút này cũng ngưng trệ vài phần. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm. Hắn không ngờ ý chí cấm khu bạo động, thế mà ngay lập tức đã nhằm vào mình. Thẩm Trường Thanh rất muốn nói, hắn không có ý tưởng sang bằng hỗn loạn cấm khu, một lần này tiến vào nơi này, cũng là thuần túy góp mặt cho có mà thôi, chỉ tiếc. Ý chí cấm khu căn bản không cho hắn cơ hội nào để giải thích. Bàn tay giống như móng vuốt hung thú chấn vỡ hư không, quy tắc hỗn loạn giống như sóng biển càn quét bốn phương, lực lượng đáng sợ đánh đến, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh chợt hiện ra uy hiếp trước nay chưa từng có. Không kịp chần chờ cái gì, Thẩm Trường Thanh trực tiếp cầm thiên kiếm, thần kiếm ẩn chứa lực lượng bản thân chém xuống hư không, kiếm cương thông thiên triệt địa hung hăng đánh lên bàn tay. Chương 4052, Hòa Thủy Đông Dẫn, 1. Âm âm âm. Hư không hỗn loạn chấn động, vẫy trên bàn tay giống như móng vuốt thú sụp đổ một chút, đồng thời thiên kiếm kiếm cương cũng bị chấn nát, lực lượng dư thế không ngừng nghiền áp tới, khiến khí huyết toàn thân Thẩm Trường Thanh cuồn cuộn, thân thể không ngăn được lui về phía sau. Sau đó, liền thấy lực lượng quy tắc hỗn loạn ở hư không xung quanh hóa thành vô số thần binh đao kiếm, đồng loạt hướng về Thẩm Trường Thanh vây giết tới, đao kiếm cùng ngân, sát khí lạnh lẽo vạn phần. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn quy tắc hỗn loạn khác công kích, mà là dốc hết toàn lực thúc giục lực lượng thiên kiếm, đánh về phía trước. Nơi đó, chính là chỗ ý chí cấm khu. Theo kiếm cương thiên kiếm chém xuống, ở chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu bộc phát ra tiếng trống giận đến kẻ điếc cũng có thể nghe thấy, có thân hình vĩ ngạn đạp vỡ vô tận hư không mà đến, bóp nát kiếm cương thiên kiếm. Một bên khác, lực lượng quy tắc công kích tới người, lấy thế sấm sét đánh lên trên thân Thẩm Trường Thanh. Nhưng mà, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thân thể có thể so với thần chủ viên mãn, hoàn toàn không thể lay động, cho dù lực lượng quy tắc công kích mạnh như thế nào nữa, cũng không thể bài trừ phòng ngự của Thẩm Trường Thanh. Lúc này, ưu thế thân thể Thẩm Trường Thanh khổ tu rèn luyện, rốt cuộc đã hoàn toàn phát huy ra, nhưng Thẩm Trường Thanh bây giờ không để ý những thứ này, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều đặt ở trên thân hình vĩ ngạn kia đạp vỡ vô tận hư không mà đến. Theo ý chí cấm khu xuất hiện, phần khí tức mênh mông giống như vực sâu kia càng thêm rõ ràng. Tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn đối phương trở nên lạnh nhạt. Ý chí cấm khu hiện thân trước mắt, tự nhiên không phải diện mạo vốn có của nó, mà là vị cường giả cổ xưa nào đó ngày xưa ngã xuống ở trong hỗn loạn cấm khu. Cường giả cỡ này ngã xuống ở đây, lực lượng quy tắc tàn lưu lại hóa thành một bộ phận của hỗn loạn cấm khu, ý chí cấm khu liền có thể thao túng lực lượng quy tắc lưu lại, tái hiện vài phần uy năng ngày xưa. Âm. Ý chí cấm khu đạp không mà tới, vô tận lực lượng quy tắc trên người theo đó mà đến, nhưng khác với trật tự quy tắc của chư thiên, đây là hỗn loạn quy tắc. Tay phải vung ống tay áo, quy tắc cương phong hủy thiên diệt địa, như có đao thương kiếm kích sinh ra, muốn thu gặt toàn bộ sinh mệnh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, chân đạp hư không, hoa sen kiếm nở rộ, tay phải vung lên thiên kiếm bắn ra ức vạn kiếm khí, vô số kiếm khí ngưng tụ với nhau, hóa thành một đóa hoa kiếm lấp lánh đến cực điểm. Hoa kiếm nở rộ. Chói mắt lại trí mạng. Chỉ thấy dòng lũ kiếm khí đánh lên quy tắc cương phong, khoảnh khắc hai luồng lực lượng cực mạnh va chạm, liền giống như hai đại thiên thiên địa đứng đầu va chạm, dao động khủng bố nghiền nát ức vạn dặm hư không. Sóng khí cuồn cuộn thổi quét đến, thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động, không thể không lui về phía sau mấy bước. Hay cho một cái ý chí cấm khu. Hắn nhìn ý chí cấm khu trước mắt, trên mặt có vài phần chấn động. Tuy Thẩm Trường Thanh hôm nay chưa sử dụng lực lượng quy tắc, hoàn toàn là bằng vào lực lượng thân thể của mình để chém giết với đối phương, nhưng lực lượng cỡ này, trấn áp thần chủ tuyệt đỉnh bình thường cũng không thành vấn đề, nhưng ở trước mặt ý chí cấm khu, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được luồng uy thế kinh khủng như vực sâu kia, luồng lực lượng này so với nói là đến từ ý chí cấm khu, không bằng nói là đến từ cả hỗn loạn cấm khu. Có thể nói, có toàn bộ hỗn loạn cấm khu làm hậu thuẫn, nội tình của ý chí cấm khu có thể nói sâu không lường được. Cho dù thần tôn hóa thân giáp mặt, thật muốn luận thực lực mạnh yếu mà nói, cũng không có khả năng là đối thủ của ý chí cấm khu, có lẽ, chỉ có thần tôn thật sự bước vào chư thiên. Mới có khả năng phân cao thấp với ý chí cấm khu. Đương nhiên, nếu Thẩm Trường Thanh ngày khác bước vào đạo tiên tầng 7 trở lên, hoặc là bước vào đạo tiên đỉnh phong, hắn cũng có nắm chắc thật sự phân cao thấp với ý chí cấm khu. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh không thể không thừa nhận, hắn không phải đối thủ của ý chí cấm khu. Ít nhất, ở dưới tình huống không dùng lực lượng quy tắc, mình rất khó chống lại ý chí cấm khu, đánh lâu, Thẩm Trường Thanh biết mình nhất định thua. Nhưng cho dù biết rõ mình thua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa trực tiếp rút đi, khó được chiến một trận với ý chí cấm khu, cũng vừa lúc thăm dò một phen chi tiết của đối phương. Âm. Hai thân hình vĩ ngạn, ở trong hư không hỗn loạn toàn lực chém giết, Thẩm Trường Thanh từ khi nắm giữ tinh hà kiếm đạo tới nay, hắn ở phương diện kiếm đạo chính là có lĩnh ngộ phi phàm. Hôm nay cầm bản mạng thần binh, cho dù chưa thi triển lực lượng tinh hà kiếm đạo, phương diện kiếm thuật cũng hóa mục nát thành thần kỳ. Đến tiêu chuẩn tiếp cận đạo. Mỗi một kiếm nhìn như nhẹ nhàng chém ra, thực ra đều có thể tìm kẽ hở trong toàn bộ hỗn loạn quy tắc, do đó tạo thành uy hiếp đối với ý chí cấm khu. Đồng thời tay trái quyền thế kinh thiên, trong chiêu số hóa phức tạp thành đơn giản bản thân ẩn chứa lực lượng huyền diệu. Đây chính là lực lượng của sát quyền, nhưng khác với thúc dục vạn pháp đạo cơ thi triển ra sát quyền, hôm nay sát quyền chính là lực lượng thuần túy đến cực điểm, không chứa một chút quy tắc nào. Chương 4053, Hòa Thủy Đông Dẫn, 2, từ khi vào chư thiên tới nay, Thẩm Trường Thanh tay nhuốm máu tanh giết chóc, hắn cũng không rõ có bao nhiêu sinh linh ngã xuống ở trong tay mình. những sự giết chóc này sau khi ngưng tụ vào sát khí bản thân, liền hóa thành sát chiêu kinh thiên. Âm. Âm âm âm, lực lượng khủng bố bộc phát ra ở trong hư không hỗn loạn, dao động kinh thiên, lay động bốn phương rung rẩy. Âm, thiên hoàng đỉnh trấn áp hạ xuống, có hỗn loạn thần linh sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh trực tiếp bị hủy diệt thần thể, hỗn loạn thần thạch cực lớn bị một luồng lực lượng thổi quét, nháy mắt rơi vào trong cổ đỉnh. Làm xong những thứ này, thiên mệnh thần hoàng nhìn về phía hư không nơi khác, chỉ thấy trận doanh thần tộc cùng trận doanh hỗn loạn thần linh, hôm nay đã chém giết đến giai đoạn gay cấn. Không ngừng có thần chủ thân thể hủy diệt, cũng có hỗn loạn thần linh bị đánh chết. Thấy vậy, ánh mắt thiên mệnh thần hoàng lạnh lùng. Nội tình của hỗn loạn cấm khu, so với trong dự đoán của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lượng lớn hỗn loạn thần linh bao phủ đến, số lượng nhiều đến mức đếm không xuể, có hỗn loạn thần linh chỉ sánh vai thần vương, có hỗn loạn thần linh lại mạnh đến cực điểm. Cho dù là thiên mệnh thần hoàng, cũng bị mấy con hỗn loạn thần linh sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh vây giết. Nếu ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu, thiên mệnh thần hoàng tất nhiên là không sợ hỗn loạn thần linh cỡ này, nhưng ở trong hỗn loạn cấm khu, lực lượng quy tắc chịu hạn chế, thực lực của hắn liền suy yếu rất nhiều. May mắn, thiên hoàng đỉnh chính là chí bảo nửa bước bất hủ, có chí bảo này trong tay, coi như bù lại sở đoản của thiên mệnh thần hoàng. Sau khi tốn một phen công phu, tàn sát toàn bộ hỗn loạn thần linh vây công mình. Ngay tại thời điểm thiên mệnh thần hoàng đang muốn ra tay, chém giết hỗn loạn thần linh khác, có luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm chấn vỡ hư không mà đến, từ trong không gian tan vỡ, có thể nhìn thấy hai thân hình vĩ ngạn đang toàn lực chém giết. Một bóng người trong đó, thiên mệnh thần hoàng chỉ cảm thấy rất quen mắt. Phù Dương. Chỉ từ bóng lưng này, hắn đã nhận ra thân phận đối phương. Tông chủ Thiên Tông. Phù Dương. Mà tu sĩ chém giết vị tông chủ Thiên Tông này, lại khiến thiên mệnh thần hoàng cảm thấy rất xa lạ. Nhưng khí cơ trên thân đối phương tiết lộ ra, khiến hắn rõ thân phận thật sự của tu sĩ này. Ý chí cấm khu, âm, sóng khí cuồn cuộn đến, Thẩm Trường Thanh cứng rắn đối kháng một đòn của ý chí cấm khu, khiến thân thể thần chủ viên mãn hủy diệt một chút, sau đó liền mượn dùng luồng lực lượng này xoay người đào tẩu. Phương hướng hắn tiến đến, rõ ràng là chỗ thiên mệnh thần hoàng. Thấy một màn này, sắc mặt thiên mệnh thần hoàng nhất thời tái đi. Tuy bọn họ một lần này tiến vào hỗn loạn cấm khu, mục đích chủ yếu chính là san bằng nơi đây, chém giết ý chí cấm khu, nhưng chém giết ý chí cấm khu, cũng phải có điều kiện tiên quyết, chính là mang hỗn loạn thần linh vướng tay khác, dọn sạch toàn bộ trước mới được. Hôm nay hỗn loạn thần linh tàn sát bừa bãi, các thần chủ đều bị bám trụ tay chân, giờ phút này ý chí cấm khu bị hấp dẫn đến, liền khiến thế cục chuyển biến xấu. Nhưng mà, không đợi thiên mệnh thần hoàng mở miệng, liền nghe thấy thanh âm vội vàng của Thẩm Trường Thanh truyền đến. Ý chí cấm khu hiện thân, các vị mau mau theo bổn tọa cùng nhau vây giết. Ở lúc hắn dứt lời, chỉ thấy có lực lượng khủng bố chấn vỡ hư không, Thẩm Trường Thanh xoay người chém ra một kiếm, kiếm cương hầu như là ngay lập tức hủy diệt, lực lượng dư thế không dừng đánh lên trên thân hắn, khiến hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài. Rống. Ý chí cấm khu sắc mặt lạnh lùng, trong miệng phát ra tiếng rống giận không giống tiếng người. Lực lượng toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều bị hắn điều động, hướng về toàn bộ kẻ xâm nhập công kích tới. Ở trong mắt ý chí cấm khu, mặc kệ là Thẩm Trường Thanh hoặc tu sĩ khác, đều thuộc loại kẻ địch của mình. Mắt thấy ý chí cấm khu công kích tới, thiên mệnh thần hoàng cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy ra thiên hoàng đỉnh ngăn cản. Hai luồng lực lượng công kích, hư không nổ tung. Thiên hoàng đỉnh giống như chịu va chạm mãnh liệt, thân đỉnh kịch liệt rung động. Toàn thân thiên mệnh thần hoàng khí huyết cuồn cuộn không ngừng, khiến sắc mặt hắn lại biến đổi. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh như cũng đạt được một cơ hội thở dốc, ánh mắt nhìn thiên mệnh thần hoàng có một phần cảm kích. Đa tạ thiên hoàng ra mặt, ý chí cấm khu này thực lực mạnh mẽ, thiên hoàng còn cần cẩn thận một chút. Làm phiền phụ tông chủ nhắc nhở. Trong kẻ răng thiên mệnh thần hoàng bật ra vài chữ, sắc mặt càng thêm khó coi, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lập tức giải thích. Thiên hoàng đừng hiểu lầm, bổn tọa ban đầu đang tìm kiếm tung tích nhân tộc, kết quả có hỗn loạn thần linh tập kích, liền ra tay giải quyết nó. Nào ngờ vừa chém giết hỗn loạn thần linh này, liền dẫn tới ý chí cấm khu hiện thân, nếu như là ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu, bổn tọa tự nhiên không sợ. Chỉ tiếc ở đây không thể vận dụng lực lượng quy tắc, bổn tọa cũng khó mà chống đỡ phó tồn tại cỡ này, cho nên chỉ có thể hướng các vị cầu viện, đoạn lời này. Thẩm Trường Thanh có thể nói là không chút kẽ hở nào. Trên thực tế, toàn bộ tình huống phát triển, cũng không có gì khác với hắn nói. Nếu cố phải có cái gì khác nhau mà nói, đại khái chính là Thẩm Trường Thanh cố ý thua nhanh một chút, trực tiếp hấp dẫn ý chí cấm khu tới đây. Chương 4054, Đại Chiến, 1, nếu không, ở dưới tình huống có thần chủ khác cũng xâm nhập hỗn loạn cấm khu tìm kiếm hành tung nhân tộc, ý chí cấm khu chưa chắc sẽ nhanh như vậy giết đến nơi đây. Thiên Mệnh Thần Hoàng nghe vậy, luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại tìm không thấy vấn đề trong lời của Thẩm Trường Thanh, chỉ có thể buồn bực nói. Chúng ta sớm muộn gì đều phải chiến một trận với ý chí cấm khu, giờ phút này ý chí cấm khu đã hiện thân, chúng ta liền hợp sức chém giết nó trước rồi nói sau. Ở lúc Thiên Mệnh Thần Hoàng mở miệng, thế công của ý chí cấm khu đã một lần nữa đánh tới, hắn một lần này mục tiêu không phải Thẩm Trường Thanh, mà là bản thân Thiên Mệnh Thần Hoàng. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi Thiên Mệnh Thần Hoàng ra mặt ngăn cản, xem như hoàn toàn hấp dẫn thù hận của ý chí cấm khu. Âm. Ý chí cấm khu khí thế mênh mông, hóa thân thượng cổ cường giả, trong mỗi quyền mỗi chưởng đều ẩn chứa vô số đại đạo, điều động lực lượng toàn bộ cấm khu trấn áp. Khi thì có thể có dòng sông quy tắc chạy chồm, khi thì có thể thấy đại đạo chiếu rọi không gian, các khủng bố lực lượng, hung hăng oanh kích ở tại Thiên Hoàng đỉnh mặt trên, chấn Thiên Mệnh Thần Hoàng mấy muốn học máu, cảm thấy một trận khó chịu. Âm, lại thừa nhận một đòn của ý chí cấm khu, Thiên Mệnh Thần Hoàng bị đánh học máu liên tục. Giờ khắc này, vị thượng cổ hoàng giả của thần cung này, rốt cuộc không có cách nào giữ mặt mũi nữa. Phù tông chủ, lúc này không ra tay còn đợi tới khi nào, ở lúc Thiên Mệnh Thần Hoàng mở miệng, Thẩm Trường Thanh đã biết hắn không thể tiếp tục xem diễn nữa, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới một ít phiền toái. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh miệng phun thiên kiếm, kiếm cương chói mắt hướng về ý chí cấm khu chém giết, đường vân màu xanh trên thân kiếm kích hoạt, như có lửa cháy ngập trời. Giống như cảm nhận được thanh ngọc thần hỏa uy hiếp, khuôn mặt ý chí cấm khu đột nhiên biến đổi, hóa thành một gương mặt xa lạ, đồng thời khí tức trên thân cũng trở nên khác biệt. Chỉ thấy hắn đánh xuống một chưởng, hư không xung quanh đều có không gian thiêu đốt hủy diệt, hóa thành ngọn lửa màu xám càn quét, lực lượng quy tắc ở trước mặt ngọn lửa cỡ này, đều như bị hoàn toàn thiêu đốt. Theo ngọn lửa màu xám xuất hiện, hai người Thẩm Trường Thanh cùng Thiên Mệnh Thần Hoàng, trong lòng đều dâng lên báo động mãnh liệt. Tam mùi chân hỏa. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng không thôi, lực lượng thiên kiếm hầu như thúc dục đến cực hạn, kiếm khí khủng bố càn quét hư không, nghiền ép về phía ngọn lửa màu xám thổi quét đến. Tam mùi chân hỏa. Ở thời điểm ngày xưa ý chí cấm khu thức tỉnh, đối phương từng hóa thân một con phượng hoàng màu xám, thao túng lực lượng tam mùi chân hỏa như biến dị. Hôm nay thấy được lực lượng cỡ này tái hiện, Thẩm Trường Thanh liền rõ tu sĩ xa lạ trước mắt. Đó là hình thái đạo thể của cường giả Chu Phượng thần tộc thời kỳ thượng cổ ngày xưa. Một bên khác, Thiên Mệnh Thần Hoàng ở lúc thấy được ngọn lửa màu xám này, cùng với khuôn mặt tu sĩ do ý chí cấm khu hóa thân, sắc mặt hắn cũng trở nên phi thường khó coi, dám có gan vũ nhục tiền bối tộc ta, bổn hoàng muốn ngươi chết. Thiên Mệnh Thần Hoàng phẫn nộ không thôi. Hình bóng cường giả ý chí cấm khu hôm nay diễn hóa ra, rõ ràng chính là tiền bối Chu Phượng thần tộc thời kỳ thượng cổ. Thiên Mệnh Thần Hoàng lại có thể dễ dàng tha thứ. Trong nháy mắt, phía sau Thiên Mệnh Thần Hoàng có hư ảnh Phượng Hoàng hiện ra, lực lượng tam mùi chân hỏa thiêu đốt trời đất ầm ầm gian bộc phát ra, như có thể nuốt chửng toàn bộ hư không, sóng nhiệt cuồn cuộn càng quét, Thẩm Trường Thanh cũng là không khỏi khẽ biến sắc. Tam mùi chân hỏa. Hắn nhìn Thiên Mệnh Thần Hoàng ngọn lửa khủng bố bao bọc toàn thân, làn sóng nhiệt đó khiến này cảm nhận được uy hiếp to lớn. Rất hiển nhiên. Tam mùi chân hỏa thượng cổ hoàng giả ngưng luyện ra, tất nhiên là đạt tới tiêu chuẩn thần hoàng. Nhưng chư thiên quy tắc áp chế đều là nhằm vào toàn bộ sinh linh, tất cả lực lượng sinh linh nắm giữ, đều sẽ bị lực lượng quy tắc áp chế. Đạo lý tương tự, Thiên Mệnh Thần Hoàng nắm giữ tam mùi chân hỏa tuy mạnh, nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh, thậm chí có khả năng so với thanh ngọc thần hỏa còn mạnh hơn một phần. Nhưng mà, ở trước mắt dưới chư thiên quy tắc áp chế, lực lượng của tam mùi chân hỏa bị suy yếu trên diện rộng, chỉ thấy hai ngọn lửa cực mạnh va chạm ở trên hư không. Một phương là màu xám tĩnh mịch, một phương là lửa đỏ chói mắt. Cuối cùng, tam mùi chân hỏa thiêu đốt hư không màu lửa đỏ, dần dần bị tam mùi chân hỏa màu xám cắn nuốt, Thiên Mệnh Thần Hoàng vẻ mặt khó coi, không thể không lại lấy ra Thiên Hoàng đỉnh, đánh vỡ bộ phận tam mùi chân hỏa. Nhưng có nhiều tam mùi chân hỏa dị hóa hơn cắn nuốt đến. Khiến Thiên Mệnh Thần Hoàng sắc mặt âm trầm. Quy tắc áp chế chết tiệt. Trong lòng Thiên Mệnh Thần Hoàng có ngọn lửa giận, chư thiên quy tắc áp chế, khiến một thân thực lực của hắn bị suy yếu trên diện rộng, cho dù là lực lượng của Thiên Hoàng Đỉnh cũng chưa thể thúc giục bao nhiêu. Dù sao chí bảo có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, trông hết vào thực lực bản thân tu sĩ như thế nào. Thực lực mạnh mẽ tự nhiên phát huy ra sức mạnh to lớn kinh thiên động địa. Nhưng nếu thực lực nhỏ yếu, lực lượng có thể phát huy đó là có hạn. Chương 4055, Đại Chiến, 2, bằng vào nội tình của Thiên Mệnh Thần Hoàng, trước mắt bị quy tắc áp chế, một thân thần lực cũng có thể sánh vai cường giả thần quân tầng 3, Thiên Hoàng Đỉnh hắn thúc dục tự nhiên có thể phát huy ra lực lượng không tầm thường. Luồng lực lượng không tầm thường này, nếu là đối mặt tu sĩ khác, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng có thể một hơi trực tiếp trấn áp, nhưng mà, ý chí cấm khu không phải tu sĩ khác, đối phương thậm chí không tính là sinh linh tầm thường. Đối phương chính là kết quả sinh ra sau khi hỗn loạn cấm khu thai nghén ra linh trí. Thực lực tồn tại cỡ này, hoàn toàn không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Dù là lấy lực lượng của Thiên Hoàng Đỉnh, giờ phút này cũng chưa thể thật sự trấn áp Tam Mùi Chân Hỏa dị hóa, ngược lại bị thổi quét nuốt chửng. Trong nháy mắt, Thiên Mệnh Thần Hoàng bại lui, Thẩm Trường Thanh cũng giả bộ không địch lại, xấp xỉ là đồng bộ bại lui với Thiên Mệnh Thần Hoàng. Âm. Lửa cháy thổi quét không gian. Có hỗn loạn thần linh bị lan đến, trực tiếp bị ngọn lửa này cắn nuốt, sau đó hóa thành lực lượng ngọn lửa mạnh lên. Có thần chủ không kịp tránh né, nháy mắt bị lực lượng ngọn lửa hóa thành tro tàn. Nhưng càng nhiều cường giả hơn đều là kịp thời phản ứng lại, ùng ùng triệu ra chí bảo của mình, hướng về ý chí cấm khu đánh giết tới. Âm, dao động kinh thiên bùng nổ, thanh thế chấn động toàn bộ hỗn loạn cấm khu, chỉ thấy từng vị thượng cổ hoàng giả đều lấy ra chí bảo của mình. Như không hề giữ lại bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình. Bất cứ một vị cường giả nào có thể chứng đạo thần hoàng, tiềm lực nội tình của họ ở giai đoạn thần chủ đều có thể dùng sâu không lường được để cân nhắc. Các cường giả thần hoàng này có người sinh không gặp thời, chưa chắc có thể là vô thượng thiên kiêu một thời đại, nhưng ở một khắc đó hắn chứng được thần quân, thực lực chắc chắn đạt tới tiêu chuẩn vô thượng thiên kiêu. Thậm chí, có vô thượng thiên kiêu, cũng không thể đánh đồng với đối phương. Dù sao, không phải toàn bộ vô thượng thiên kiêu đều có thể chứng được thần hoàng, chỉ có thể nói có xác suất chứng được thần hoàng. Rất nhiều vô thượng thiên kiêu cả một đời đều là dừng lại ở thần quân, có người ngay cả thần quân cũng chưa thể bước vào. Sáu vị thượng cổ hoàng giả đồng loạt ra tay, luồng dao động kinh khủng kia có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà, cũng có hỗn loạn thần linh cường đại chưa bị Tam Mùi Chân Hỏa dị hóa lan đến, ở lúc cường giả khác chống lại ý chí cấm khu, hung hãn ra tay tập kích. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều chịu thương thế trình độ khác nhau, tương tự, ở dưới công kích khủng bố như thế, ý chí cấm khu cũng chịu công kích mãnh liệt, đạo vận trên người tan vỡ hủy diệt, lực lượng một đòn này, như hoàn toàn chọc giận hắn. Chỉ thấy đạo thể tan rã, có một con phượng hoàng khủng bố đến cực điểm hóa hình ra, đôi cánh che cả bầu trời, hình thể của nó rõ ràng là có thể so với một phương thiên địa, khí tức khủng bố khiến mọi người đều đột nhiên biến sắc. Giết! Thiên Mệnh Thần Hoàng bước ra một bước, hóa thành thượng cổ Phượng Hoàng, hình thể của nó không yếu hơn bao nhiêu so với Phượng Hoàng ý chí cấm khu huyễn hóa ra. Chỉ thấy Phượng Hoàng bay lên không, toàn thân bị ngọn lửa ngập trời bao vây. Ngay sau đó, có băng di cưỡi sông Long, sóng biển khủng bố chấn vỡ hư không. Là thủy thần sông Hoàng Hà trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, đồng thời cũng được cho là tên chung của thần sông. Có thượng cổ thần tê xé trời trống giận, sát ý ngập trời. Lại thấy sinh linh giống như thiên địa đạo thể xé rách hư không, thân thể nó trong suốt lấp lánh, tự như ngọc thạch điêu khắc thành, vô tận đạo vận lưu chuyển. Thẩm Trường Thanh lạnh lùng nhìn cảnh tượng từng vị cường giả thần tộc hiển hóa bản thể, chém giết với ý chí cấm khu. Hôm nay bản thể hiển hóa, nói rõ tộc cường giả các đã ngửa toàn bộ lá bài tẩy, muốn cùng ý chí cấm khu liều mạng đến cùng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía các thế lực bọn Thái Cổ Minh. Chỉ thấy ám nguyên hóa thân thượng cổ thần tê, thiên xá thì hiện ra bản thể thần kiếm, lực lượng sắc bén khó ngăn cản, vạn long vương hóa thân bản thể giống như chân long, cổ tinh thần ở mặt ngoài không có gì biến hóa, nhưng quanh thân bị lực lượng tinh tú bao vây, tỏ ra thần thánh phi phàm. Lời đồn thời kỳ thượng cổ có tinh thần tộc, chính là sinh mệnh từ trong tinh tú thai nghén ra, nội tình căn cơ phi phàm, chỉ là tinh thần tộc số lượng thưa thớt, giống như thôn thiên thú. Căn bản không có chủng tộc tồn tại trên ý nghĩa thật sự, ngược lại là giống như năm bè bảy mảng. Cổ tinh thần mang huyết mạch tinh thần tộc, khó trách có thể cai quản cửu tinh tông. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. hắn hoài nghi các đời cường giả Cửu Tinh Tông, thật ra đều là cường giả mang huyết mạch tinh thần tộc. Lại nhìn đám người Ám Nguyên, cũng đều mang huyết mạch cường đại, thượng cổ thần tê, đó là tương đương với thôn thiên thú cùng với tinh thần tộc, đều là thuộc loại chủng tộc cường đại số lượng cực kỳ thưa thớt. Về phần thiên xá mà nói, đối phương hiển nhiên là tương đương với kiếm thần tộc, nhưng hắn chưa gia nhập kiếm thần tộc, tự nhiên không coi là tu sĩ kiếm thần tộc. Vạn Long Vương hiển nhiên là mang huyết mạch chân long, nhưng đối phương rốt cuộc so sánh với thượng cổ chân long gần bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh không biết được. Cuối cùng, chính là Thiên Lôi Thánh Chủ. Chương 4056, ngươi là nhân tộc. Một, khi nhìn thấy bản thể Thiên Lôi Thánh Chủ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh cũng có chút kinh ngạc, chỉ vì bản thể của Thiên Lôi Thánh Chủ không phải thứ khác, rõ ràng là không có khác biệt gì với Lôi Trạch Thần Tộc. Bản thể Lôi Thần. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng chấn động. Hắn không ngờ bản thể Thiên Lôi Thánh Chủ sẽ là Lôi Thần, đối phương trước đây chưa từng hiển lộ ra. Sau khi chấn động, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái, Lôi Thần lại như thế nào? Ngày xưa lúc Lôi Trạch Thần Tộc bị diệt, Thiên Lôi Thánh Địa cũng không có chút hành động nào, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng chưa bao giờ tuyên dương mình chính là xuất thân Lôi Trạch Thần Tộc. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Lôi Thánh Chủ tuy là Lôi Thần, nhưng cũng không có quan hệ gì với Lôi Trạch Thần Tộc. Cũng có thể đối phương từng là tu sĩ Lôi Trạch Thần Tộc, sau lại bội phản Lôi Trạch Thần Tộc, cũng tồn tại khả năng này. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Trường Thanh không cho rằng bản thể Thiên Lôi Thánh Chủ chính là Lôi Thần, đối với mình sẽ có ảnh hưởng gì. Âm. Lực lượng khủng bố càn quét hư không, có cường giả thần tộc hiển hóa chân thân, có cường giả thần tộc vẫn như cũ lấy đạo thể xuất hiện, bọn họ giờ phút này chém giết với ý chí cấm khu, dao động bộc phát ra có thể nói hủy thiên diệt địa. Cho dù là bên ngoài hỗn loạn cấm khu, luồng dao động này cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Bên ngoài, dư âm chiến đấu tràn ra, khiến ức vạn dặm hư không hủy diệt tan vỡ, trên hư không có quy tắc thiên kiếp ngưng tụ, trật tự chư thiên giống như bị khiêu khích. Nhưng quy tắc thiên kiếp tuy ngưng tụ, lại trước sau không thấy hạ xuống, giống như không tìm được mục tiêu thật sự. Tình cảnh cỡ này, khiến một ít thị tộc thủ ở chung quanh hỗn loạn cấm khu, muốn xem có thể uống một ngụm canh hay không, đều như gặp đại khủng bố, hoảng hốt không chọn đường tránh lui. Nói giỡn à, quy tắc thiên phạt xuất hiện, ai lại có nắm chắc ngăn cản quy tắc thiên phạt? Cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh, ở trước mặt quy tắc thiên phạt cũng phải hóa thành tro bụi. Lúc này nếu còn ở lại nơi đây, nhỡ đâu bị quy tắc thiên phạt nhằm vào, nhận lầm mình chính là kẻ kia khiêu khích chư thiên trật tự, đến lúc đó sẽ phiền toái lớn. Quy tắc thiên phạt xuất hiện, hỗn loạn cấm khu chiến đấu so với chúng ta tưởng tượng còn kịch liệt hơn rất nhiều, tình huống như thế, muốn từ trong đó tìm cơ duyên chỉ sợ là vô dụng. Thiên Diệp Thần Vương cảm nhận được lực lượng của quy tắc thiên phạt, cùng với luồng khí tức làm người ta tim đập nhanh kia, hắn không khỏi lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy biểu cảm ngưng trọng. Nghe nói chư thiên thần tộc muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu, Thiên La thị tộc tự nhiên cũng muốn từ trong đó chia một chén canh. Tuy từ Thiên Tông truyền đến tin tức, nói rõ trận chiến này chính là cực kỳ kịch liệt, dưới thần chủ không khác gì con kiến, nhưng Thiên Diệp Thần Vương vẫn muốn thử vận may một chút. Dù sao Thiên Diệp Thần Vương bây giờ đã bước vào thần vương tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một cơ hội có thể liền trùng kích cảnh giới thần chủ. Nếu có thể chứng được thần chủ, liền có thể khiến Thiên La thị tộc leo lại lên tôn vị thần tộc. Năm đó Thiên La Hoàng nhiệm kỳ trước chính là bởi vậy ngã xuống, khiến toàn bộ Thiên La thị tộc thực lực giảm mạnh, leo lại lên tôn vị thần tộc cũng thành một chấp niệm của Thiên La thị tộc. Thiên Diệp Thần Vương làm tân nhậm Thiên La Hoàng, tự nhiên là cần kế thừa chí nguyện tiền bối để lại, dẫn dắt thị tộc leo lại lên tôn vị thần tộc. Nhưng vấn đề ở chỗ, muốn leo lại lên tôn vị thần tộc không dễ dàng như vậy. Cho dù Thiên Diệp Thần Vương đã bước vào thần vương tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo, cũng trước sau chưa thể bước ra một bước mấu chốt. Chỉ vì muốn lĩnh ngộ cơ hội chứng đạo thần chủ, so với trong dự đoán khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên, Thiên Diệp Thần Vương mới muốn tham dự trận chiến này, xem có thể tìm cơ duyên đột phá cảnh giới hay không. Nhưng nhìn từ trước mắt, Thiên Diệp Thần Vương biết trận chiến này thật sự không có việc gì cho thần vương. Chỉ riêng đang ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu, cảm nhận được luồng khí tức hủy thiên diệt địa kia, đã khiến thần vương chùn bước. Không có thực lực cấp bậc thần chủ, tự tiện xông vào bên trong, nhắm chừng nháy mắt sẽ bị luồng dư âm này mài thành cặn. Giờ khắc này, Thiên Diệp Thần Vương cũng cảm nhận được thật rõ thực lực của mình gầy yếu, so với cường giả đứng đầu thật sự mà nói, thần vương thua kém thật sự là quá nhiều. Bọn họ giao thủ với ý chí cấm khu rồi. Trong hư không, thần dương thánh chủ chém giết một tên hỗn loạn thần linh, cảm thụ được luồng dao động kinh khủng kia, hắn cũng có chút lòng còn sợ hãi. Tuy là thần chủ đứng đầu, nhưng ở trước mặt chiến đấu cấp bậc này, thần chủ đứng đầu cũng là một câu chuyện cười. Không có thực lực thần chủ tuyệt đỉnh, căn bản không có tư cách tham chiến, thần dương thánh chủ hôm nay đó là mượn cơ hội này săn giết hỗn loạn thần linh, tìm kiếm cơ duyên trong cấm khu, đồng thời tìm được hành tung nhân tộc. Nếu có thể tìm được hành tung nhân tộc, Chu Phượng thần cung chắc chắn sẽ có ban thưởng. Hơn nữa, cái ban thưởng này tất nhiên không thấp. Trải qua mấy lần kiếp nạn, tu vi thần dương thánh chủ một độ ngã xuống đến thần chủ tầng 6, hai năm trước mới vừa vặn mang tu vi một lần nữa tu luyện trở lại tiêu chuẩn thần chủ tầng 7. Chương 4057, ngươi là nhân tộc. 2. Đối với điều này, thần dương thánh chủ bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình. Ngay lúc này, trong lòng thần dương thánh chủ đột ngột xuất hiện báo động mãnh liệt nào đó, khiến bước chân hắn khựng lại, theo bản năng hướng về một bên né tránh. Tầm, kiếm cương chém vỡ hư không, hầu như là sát qua thân thể thần dương thánh chủ, luồng khí tức sắc bén kia, khiến làn da cũng hơi đau đớn. Biến cố đột ngột khiến thần dương thánh chủ tức giận không thôi. Trong hư không, lục tiên thần đạp không mà tới, không nói một lời, lục thần kiếm chỉ thẳng thần dương thánh chủ, kiếm phong đáng sợ chém vỡ hư không, một bộ tư thái muốn giết chết thần dương thánh chủ ngay tại chỗ. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám có gan ra tay với ta? Thần dương thánh chủ tức giận. Tu sĩ trước mắt với hắn mà nói cực kỳ xa lạ, nhưng xem thực lực của đối phương lại là không thể khinh thường. Mặc cho thần dương thánh chủ nghĩ vỡ đầu, cũng không rõ đối phương rốt cuộc có lai lịch cỡ nào, dù sao, thần dương thánh chủ xuất thân Chu Phượng thần tộc, trong chư thiên tu sĩ thật sự dám đối nghịch với Chu Phượng thần tộc không có mấy cái. Lục tiên thần nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt, bổn tọa tự nhiên là người giết ngươi. Ngươi là nhân tộc. Thần dương thánh chủ biến sắc hẳn. Hắn không ngờ nhân tộc mình đau khổ tìm kiếm, giờ phút này lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Chấn động một lúc lâu, thần dương thánh chủ sau đó chính là mừng như điên. Trước mắt cường giả nhân tộc hiện thân ở đây, nói rõ nhân tộc thật sự ẩn nấp ở trong hỗn loạn cấm khu, chỉ cần mình có thể bắt đối phương, liền có thể biết được tung tích nhân tộc. Nghĩ thông suốt một điểm này, thần dương thánh chủ lập tức bộc phát ra toàn bộ thực lực nghênh chiến. Chỉ thấy thân hình hai người ở trên hư không không ngừng biến ảo, tốc độ giao thủ có thể nói là nhanh đến cực hạn, chỉ thấy tam mùi chân hỏa ngưng tụ thành thần binh lửa. Khí tức nóng cháy rập trời rập đất mà đến, lục tiên thần thì dưới chân lững thững, dưới lục thần kiếm hiển lộ hết sự sắc bén. Luận thực lực, thần dương thánh chủ trở về thần chủ tầng 7, có thể xưng thần chủ đứng đầu, lục tiên thần là đạo tiên tầng 2, lấy nội tình cường đại của hắn có thể sánh vai cường giả thần chủ trung giai, lại có lục thần kiếm giúp đỡ, một thân thực lực cũng bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Vì vậy, thực lực hai người có thể nói là bất phân cao thấp, chém giết rất kịch liệt. Đột nhiên, lục tiên thần biến đổi mũi kiếm, sau lưng đại đạo thần thụ hiển hóa hư không, lực lượng quy tắc chạy chậm, khoảnh khắc kiếm cương chém xuống, lực lượng bộc phát ra bỗng dưng tăng lên rất nhiều, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Lực lượng quy tắc. Thần dương thánh chủ đột nhiên biến sắc. Ở trong hỗn loạn cấm khu, toàn bộ tu sĩ đều không thể dùng lực lượng quy tắc, đây là nhận thức chung của chư thiên, nhưng lục tiên thần trước mắt vận dụng lực lượng quy tắc. Không thể nghi ngờ khiến thần dương thánh chủ chấn động. Trường kiếm ngang trời, chém chết lửa trong chư thiên, kiếm cương khủng bố công kích ở trên thân thần dương thánh chủ, đánh nát hộ thể thần cương, lưu lại vết thương sâu có thể thấy được xương. Một đòn này, thần dương thánh chủ lâm vào bị thương nặng. Lúc này, thần dương thánh chủ thiêu đốt tinh huyết, không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng bỏ chạy, ý tưởng cái gì bắt đối phương ép hỏi tung tích nhân tộc, lúc này đều bị ném ra sau đầu. Đùa cái gì chứ? Đối phương có thể ở trong hỗn loạn cấm khu vận dụng lực lượng quy tắc, mình lại phải chịu hạn chế, thần dương thánh chủ tự hỏi không phải đối thủ. Nếu là ở trước kia, thần dương thánh chủ có lẽ sẽ tự chiến đến cùng, nhưng ở sau khi trải qua mấy lần thất bại, thần dương thánh chủ trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Việc không làm được, vậy rút lui trước nói sau, thật phải ngã xuống ở đây, lực lượng thật không dễ gì một lần nữa tu luyện trở về. Chỉ sợ lại phải ngã xuống đến cấp bậc thần chủ tầng 6. Lục tiên thần thấy vậy, muốn chặn lại đối phương, nhưng bất đắc dĩ thần dương thánh chủ một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng không có cách nào chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. đáng tiếc, chưa thể lưu lại hắn, bằng không chém giết một vị thần chủ đứng đầu, cũng đủ khiến thần tộc đau lòng. Lục tiên thần âm thầm tiếc nuối, chưa thể lưu lại thần dương thánh chủ chính là một sự tiếc nuối, nhưng hắn cũng không có cách nào, dù sao cường giả cỡ này cho dù không địch lại, chạy trốn cũng không có vấn đề. Trừ phi có thể hoàn toàn nghiền áp đối phương, nếu không muốn lưu lại đối phương, lại nào có đơn giản như vậy. Sau đó, lục tiên thần nhìn về phía hư không trong cõi hư vô, nơi đó có khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn, nói rõ đang bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa. Lấy cảm giác sâu sắc của hắn, có thể phát hiện lực lượng quy tắc toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều đang bạo động, điên cuồng hướng về bên đó hội tụ. Thần cung đang khai chiến với ý chí cấm khu, nhưng không biết trận chiến này kết quả như thế nào, nhưng xem thanh thế này, trận chiến này không phải ta có thể tham gia. Lục tiên thần lắc lắc đầu, trong lòng cũng không có gì oán giận, hắn vừa chứng được đạo tiên không lâu, hôm nay có thể có thực lực cỡ này đã là không tệ, chỉ cần cho mình một ít thời gian nữa, rồi có một ngày có thể đi đến cấp bậc đó. Từ trong thẩm trường thanh đưa tin, ý chí cấm khu đã ra tay, cho nên lục tiên thần mới sẽ không có băn khoăn hiển hóa lực lượng quy tắc. Chương 4058, ngươi là nhân tộc. 3. Nếu không, lục tiên thần vừa rồi cũng không dám thúc giục lực lượng quy tắc, dù sao chỉ xem dao động trận chiến này, liền có thể biết ý chí cấm khu đáng sợ, nếu như bị cường giả cỡ này nhằm vào, lục tiên thần cũng không có nắm chắc sống sót. Trước mắt toàn bộ cường giả đứng đầu hẳn là đều bị ý chí cấm khu bám trụ, tu sĩ khác ở hỗn loạn cấm khu sưu tầm hành tung nhân tộc, nghĩ hẳn thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Nếu là như thế, đây là cơ hội của ta, lục tiên thần cầm chui kiếm, trong mắt có một mảng hào quang nguy hiểm hiện lên, thân phận giữa thợ săn cùng con mồi, thường thường đều có khả năng xảy ra thay đổi. Thần cung lần này triệu tập lượng lớn cường giả bước vào hỗn loạn cấm khu, chính là coi bản thân đảm đương thợ săn. Coi nhân tộc là con mồi, muốn hoàn toàn tiêu diệt nhân tộc. Hôm nay có lục thần kiếm trong tay, lại có hai món chí bảo nửa bước bất hủ hộ thân, thực lực lục tiên thần đã có thể xưng là đứng đầu, ở dưới tình huống toàn bộ cường giả có thể uy hiếp đến mình, tất cả bị ý chí cấm khu bám trụ, tu sĩ còn lại có thể uy hiếp đến lục tiên thần chỉ có mấy kẻ. Đã là như thế, điều lục tiên thần phải làm, tự nhiên chính là từ con mồi biến thành thợ săn. Săn giết toàn bộ cường giả thần tộc trong hỗn loạn cấm khu. Chỉ có cường giả ngã xuống đủ nhiều, động tĩnh gây ra mới có thể càng lớn, cũng có thể càng thêm khẳng định chuyện nhân tộc ngay tại hỗn loạn cấm khu. Làm ra quyết đoán, lục tiên thần tiếp tục chạy ở hư không hỗn loạn, trong cõi hư vô lại có một luồng khí tức không kém truyền đến, khi hắn theo khí tức tiến đến, vừa vặn nhìn thấy có thần chủ cùng hỗn loạn thần linh chém giết. Thần chủ sơ giai, lục tiên thần lạnh lùng nhìn hai người chém giết. Từ trên thực lực của hai bên, hắn có thể nhìn ra được, hai người đều ở tiêu chuẩn thần chủ sơ giai, thực lực như thế ở trong trường thanh giới coi như đứng đầu thật sự, nhưng ở trong hỗn loạn cấm khu hôm nay, vậy có chút không đủ nhìn. Chẳng qua, đối với lục tiên thần mà nói, con mồi thần chủ sơ giai chính là mục tiêu tốt nhất. Chém giết thần chủ cấp bậc này, so với chém giết thần chủ đứng đầu dễ dàng hơn rất nhiều, càng không cần lo lắng đối phương đào tẩu, tập trung mục tiêu. Lục tiên thần cũng chưa lập tức ra tay, mà là ẩn núp ở trên hư không xem cuộc chiến, chỉ thấy vị thần chủ kia chém giết với hỗn loạn thần linh, hoàn toàn áp chế hỗn loạn thần linh. Thời gian chuyển dời, cán cân thắng lợi dần dần nghiêng. Sắp phân ra thắng bại rồi. Lục tiên thần thầm nghĩ. Quả nhiên, ở lúc ý niệm của hắn vừa dứt, liền thấy thế cục trong hư không bỗng biến đổi, chỉ thấy tên thần chủ kia triệu ra một thanh thần kiếm. Ở dưới tình huống hỗn loạn thần linh không kịp phản ứng, trực tiếp chém đầu nó xuống. Đến đây, hỗn loạn thần linh ngã xuống. Đang lúc đối phương thu hỗn loạn thần thạch, có kiếm cương khủng bố chém vỡ hư không mà đến, uy hiếp trí mạng khiến đối phương đột nhiên biến sắc. Không ổn, thần chủ này không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp bỏ qua hỗn loạn thần thạch, đồng thời lấy thần kiếm trong tay chống đỡ, muốn đỡ một kiếm trí mạng này. Bất đắc dĩ, sự sắc bén của lục thần kiếm không phải chí bảo tầm thường có thể ngăn cản. Khi kiếm cương chém xuống, thần kiếm theo tiếng vang mà gãy, kiếm cương khủng bố đánh lên trên thân hắn, suýt nữa chém thân thể của hắn thành hai nửa. Biến cố cỡ này, khiến thần chủ này sắc mặt trắng bệch không thôi, hắn không nghĩ ra rốt cuộc là ai đang âm thầm tập kích mình, hơn nữa xem lực lượng tập kích, tuyệt đối không phải thần chủ bình thường có thể có được. Bị thương nặng, thần chủ này liền xoay người bỏ chạy. Ở lúc hắn vừa có động tác, liền thấy có một vầng trăng mọc lên, ánh trăng ấm áp chiếu xuống hư không, chiếu rọi ở trên thân thể của hắn, hộ thể thần lực hủy diệt từng tấc, thân thể thần chủ cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan rã. Không đến một nhịp thở, thân thể thần chủ này liền hủy diệt, đợi tới sau khi thân thể hắn thật sự ngã xuống, bóng người lục tiên thần mới từ trong hư không hiện ra. Hữu tâm tính vô tâm. Lại là thực lực hoàn toàn nghiền áp. Lục tiên thần không cảm thấy bất ngờ đối với chuyện trong nháy mắt giết chết thần chủ, chỉ thấy hắn thu vào trong túi khối quy tắc thần thạch kia, sau đó chính là đại đạo thần thụ hiện ra, có cây cầu quy tắc phá vỡ hư không, kéo dài tới trong bóng tối vô tận. Ngay sau đó, lục tiên thần liền bước vào cây cầu quy tắc, thân hình sau đó biến mất không thấy. Một lát sau, có thần quốc tàn phá từ trong hư không rơi xuống, mưa máu tầm tã, biểu thị một vị thần chủ ngã xuống. Ngay tại lúc mưa máu rơi xuống, lục tiên thần một lần nữa đạp vỡ hư không trở về, nhìn thần quốc tan vỡ, trực tiếp thu đi bộ phận mảnh vỡ thần quốc. Mấy thứ này với hắn mà nói vô dụng, nhưng đối với đệ tử khác của Thành Tiên Tông mà nói, coi như là chí bảo khó được. Tên đầu tiên, lục tiên thần mặc niệm một câu, sau đó nhìn về phía phương hướng khác của hư không hỗn loạn, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ra khỏi trường thanh giới, lục tiên thần tựa như tìm long rời vực, không chịu một chút trói buộc nào nữa. Dưới lục thần kiếm, hữu tử vô sinh. Trừ phi là thần chủ đứng đầu ra tay, nếu không kẻ còn lại đều không phải đối thủ của hắn. Mặc kệ là hỗn loạn thần linh, hoặc là sinh linh chư thiên, lục tiên thần phạm là nhìn thấy đều trực tiếp chém giết, hoàn toàn không có ý tứ nương tay. Chương 4059, một màn quen thuộc, một, vầng trăng treo cao. Ánh trăng chiếu khắp hư không. Hoa quang ấm áp hóa thành kiếm khí sắc bén càng quét. Có thần chủ sắc mặt kinh hãi, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lại hoàn toàn chưa thể trốn ra ngoài. Cuối cùng, kiếm khí nghiền ép, thân thể thần chủ hoàn toàn hủy diệt. Ngay lập tức, lục tiên thần bước vào hư không vô ngần, chém giết thần quốc của đối phương, không cho kẻ đó cơ hội thở dốc. Theo thần quốc rơi xuống, mưa máu tầm tã, lại biểu thị một vị thần chủ ngã xuống. Tên thứ 13 rồi. Lục tiên thần thầm nghĩ. Từ khi hắn rời khỏi đế lăng đến nay, hắn đã chém giết 13 cường giả thần tộc. Trong đó có 3 thần chủ, 10 kẻ còn lại đều là thần vương. Những thần vương này kẻ yếu chỉ có đệ nhất cảnh, kẻ mạnh thì bước vào đệ tứ cảnh. Nhưng mặc kệ là đệ nhất cảnh hoặc đệ tứ cảnh, ở trong mắt lục tiên thần đều không có gì khác với con kiến, toàn bộ đều là chuyện của một kiếm, chỉ có thần chủ giáp mặt mới có thể khiến lục tiên thần tốn công một chút. Giết chóc cường giả khiến lục tiên thần cảm giác được đại đạo thần thụ của mình khẽ chấn động, một loại minh ngộ như có như không trào lên trong lòng. Thời gian ngắn ngủn, đó là bằng với mấy năm trước đây khổ tu. Đối với phát hiện này, khóe miệng lục tiên thần có một nụ cười lạnh, bàn tay cầm chui kiếm cũng chặt thêm một phần. Hỗn loạn cấm khu với ta mà nói, đã là hung hiểm cũng là một cơ duyên to lớn, lần này chém giết cường giả thần tộc, hẳn có hy vọng khiến ta bước vào cấp bậc cao hơn. Lục tiên thần tu chính là đạo giết chóc. Nhưng ở trong trường thanh giới, hầu như là không có giết chóc đáng nói, lục tiên thần tự nhiên không thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng đạo giết chóc. Dù sao đạo này giết chóc chiến đấu, trọng điểm của nó là ở trên một chữ sát. Tàn sát càng nhiều sinh linh, cảnh giới đột phá càng dễ dàng. Chỉ tiếc, trường thanh giới đều là nhân tộc, lục tiên thần cũng không có khả năng tùy ý tàn sát, tu vi tiến cảnh tự nhiên là chậm chạp hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay tiến vào hỗn loạn cấm khu, hắn có thể không hề cố kỵ giết chóc, mặc kệ là hỗn loạn thần linh hoặc là tu sĩ thần tộc, đều là mục tiêu giết chóc. Như vậy, lục tiên thần được giết chóc nuôi dưỡng, tu vi tất nhiên là tiến cảnh thần tốc, hắn có loại dự cảm, nếu mình có thể ở lại hỗn loạn cấm khu thời gian dài, nói không chừng có hy vọng trùng kích cảnh giới một tầng cao hơn. Hơn nữa, tốc độ tu luyện này sẽ nhanh hơn so với ở trong trường thanh giới rất nhiều. Nhưng lục tiên thần cũng rõ, hắn không có khả năng ở lại trong hỗn loạn cấm khu thời gian dài, trận chiến này nếu ý chí cấm khu bị thua, như vậy hỗn loạn cấm khu sẽ bị thần tộc san bằng. Nếu ý chí cấm khu không thua, mình ở lại trong hỗn loạn cấm khu, cũng sẽ trở thành mục tiêu của ý chí cấm khu. Cho nên, lục tiên thần tuy đỏ mắt hỗn loạn cấm khu, nhưng trước mắt cũng không có cách nào ở lại đây thời gian dài, chỉ có thể tận lực giết chóc tu sĩ thần tộc, trước để mình bước vào đạo tiên tầng 3 rồi nói sau. Âm, trong hư không, từng thân hình vĩ ngạn đang chém giết, dao động hủy diệt tràn ra, chỉ thấy trong không gian tan vỡ có địa thủy hỏa phong diễn sinh, như có thiên địa mới sinh thai ngén ra đời, nhưng lại rất nhanh bị lực lượng khác hủy diệt. chỉ thấy ý chí cấm khu khi thì hóa thân Phượng Hoàng, khi thì hóa thân Chân Long, khi thì hóa thân thượng cổ cường giả khác, trong cái giơ tay nhấc chân đều là phát huy ra lực lượng khủng bố đến cực điểm. Có thần quân bất ngờ không kịp đề phòng, bị ý chí cấm khu đánh trúng một chưởng, hộ thân thần lực nhất thời tan vỡ, hơn nửa thân thể đều bị luồng lực lượng kinh khủng này hủy diệt. Cũng có thượng cổ hoàng giả dốc hết toàn lực ra tay, cuối cùng bị ý chí cấm khu trấn áp. Giờ phút này ý chí cấm khu bày ra tư thái vô địch, giống như cái thế vô địch, cho dù là có nhiều cường giả nữa ở trước mặt nó, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Một chưởng đánh xuống, thiên hoàng đỉnh kịch liệt chấn động, thiên mệnh thần hoàng một lần nữa hóa thành thiên địa đạo thể nâng cổ đỉnh, lực lượng cường đại khiến máu thịt cánh tay hắn nổ tung, xương cốt giống như hoàng kim đúc thành đều hiển hóa ra. Thương thế như vậy khiến thiên mệnh thần hoàng sắc mặt dữ tợn, thần lực như không cần tiền rót vào trong thiên hoàng đỉnh, khiến chí bảo này nở rộ hoa quang, mạnh mẽ đẩy lui ý chí cấm khu. Ngay tại khoảnh khắc ý chí cấm khu bị đẩy lui, thiên mệnh thần hoàng lại chịu phản chấn mãnh liệt, trong cơ thể lật sông nghiên biển, thế mà phun ra một ngụm thần huyết. Ý chí cấm khu thế mà mạnh đến vậy. Thiên mệnh thần hoàng nhìn về phía ý chí cấm khu trước mắt, trong mắt có biểu cảm kinh hãi. Hắn vốn cho rằng thần cung thái hư giới phái 6 vị thần hoàng, 35 vị thần quân đi vào, cho dù là không dựa vào lực lượng thần tộc khác, đều có thể san bằng toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Hôm nay kết hợp lực lượng toàn bộ thần tộc, chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Nhưng khiến thiên mệnh thần hoàng không thể ngờ được là, thực lực ý chí cấm khu thế mà so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ở dưới 6 vị thần hoàng 35 vị thần quân dẫn dắt, lại có thần chủ lấy hàng trăm để tính, cũng chưa thể đánh chết ý chí cấm khu, càng đừng nói san bằng toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Chương 4060, một màn quen thuộc, 2, thực lực của ý chí cấm khu, khiến thiên mệnh thần hoàng cảm thấy chấn động. Nhưng chuyện đến một bước này, cũng không cho phép thiên mệnh thần hoàng do dự quá nhiều, thần cung vì đối phó ý chí cấm khu, nhưng trả giá không nhỏ. Trận chiến này nếu không thể lập công, thần cung nhất định thua to thiệt thòi lớn. Ảnh hưởng cùng hậu quả trong đó tạo thành, đã là không thể đo lường, cho nên, thiên mệnh thần hoàng ánh mắt hung ác, lớn tiếng quát. Trận chiến này nếu không thể chém giết ý chí cấm khu, sang bằng hỗn loạn cấm khu, sẽ có hậu quả như thế nào, tin tưởng các vị đều là rất rõ ràng. Lúc này đừng có bất cứ gì lưu thủ nữa, không tiếc trả giá tất cả chém giết ý chí cấm khu trước rồi nói sau. Nếu không kéo dài tiếp, trận chiến này thất bại mà nói, lão tổ thần cung hỏi tội, chúng ta ai cũng không tha thứ nổi. Dứt lời, thiên mệnh thần hoàng dẫn trước ra tay. Chỉ thấy hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trong thiên hoàng đỉnh, chỉ thấy lực lượng chí bảo nửa bước bất hủ ở sau khi dung hợp tinh huyết, chịu thúc dục ở trình độ thật lớn. Cổ đỉnh trấn áp hư không? Như có vô số đạo vận lưu chuyển. Thiên mệnh thần hoàng chân đạp hư không, hai tay nâng thiên hoàng đỉnh, hung hăng hướng về ý chí cấm khu trấn áp hạ xuống. Ngay tại lúc thiên mệnh thần hoàng hy sinh tinh huyết, mấy vị thượng cổ hoàng giả khác đều nhìn nhau một cái. Đều là từ trong ánh mắt của nhau nhìn ra một sự kiên định. Nháy mắt tiếp theo, thượng cổ hoàng giả các thần cung, đều là noi theo thiên mệnh thần hoàng, lấy hy sinh tinh huyết làm trả giá, mang lực lượng chí bảo thần binh bản thân tế luyện phát huy đến lớn nhất. Mấy luồng lực lượng kinh khủng chấn vỡ hư không, cho dù là lực lượng quy tắc của hỗn loạn cấm khu, giờ phút này đều sụp đổ, ý chí cấm khu như cảm nhận được uy hiếp rất lớn, trong đôi mắt màu đỏ tươi có cảm xúc bạo ngược toát ra. Trong miệng phát ra trống giận không giống tiếng người. Chỉ thấy toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều bạo động, toàn bộ lực lượng hỗn loạn quy tắc giống như dòng lũ hội tụ đến, sau đó đánh về phía các cường giả bọn thiên mệnh thần hoàng. Nháy mắt hai bên va chạm, còn có lực lượng kinh thiên động địa bộc phát ra, toàn bộ cường giả dưới thần hoàng đều bị luồng lực lượng này mạnh mẽ đẩy lui. Thẩm Trường Thanh tuy sẽ không chịu luồng lực lượng này ảnh hưởng, nhưng hắn cũng lặng yên không một tiếng động lui một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm trung tâm lực lượng bùng nổ. Tư thế đám người thiên mệnh thần hoàng liều mạng, cũng không ra ngoài Thẩm Trường Thanh đoán trước. Thần cung vì san bằng hỗn loạn cấm khu làm ra nhiều chuẩn bị như vậy, lại nào có thể kết thúc như đầu voi đuôi chuột. Điều thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, lại là ý chí cấm khu có thể chống đỡ được một đòn này hay không. Nếu ý chí cấm khu thật sự bởi vậy ngã xuống, như vậy hỗn loạn cấm khu rốt cuộc có ai có thể cản được bước chân thần cung. Cái gọi là hỗn loạn thần linh cho dù nhiều nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của thần cung. Như vậy, hỗn loạn cấm khu cấm địa cổ xưa tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên này, sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm toát mồ hôi cho ý chí cấm khu. Ngay tại thời điểm ý niệm của Thẩm Trường Thanh vừa mới toát ra, ý chí cấm khu giống như nghe được tiếng của Thẩm Trường Thanh, chỉ thấy có một luồng thiên uy khủng bố làm người ta nhìn không được muốn quỳ bái bộc phát ra. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy sen thần màu xám nở rộ, có thân hình vĩ ngạn mặc áo xanh từ trong hoa sen thần thai ngén ra, vô tận lực lượng quy tắc từ trong hoa sen thần toát ra, mang toàn bộ công kích đều trừ khử vô hình. Khi nhìn thấy bóng người này, trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động. Thanh Liên Đế Quân. Mỗi một lần nhìn thấy ý chí cấm khu hóa thân Thanh Liên Đế Quân, Thẩm Trường Thanh đều có thể cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn mênh mông như vực thẳm kia. Từ trên thân ý chí cấm khu, Thẩm Trường Thanh giống như có thể nhìn thấy một phần thần vận của thượng cổ đế quân. Xem ra ý chí cấm khu là thật sự phẫn nộ rồi, hóa thân của Thanh Liên Đế Quân hiển hóa ra, nói rõ nó đã muốn vận dụng toàn lực, ý chí cấm khu mượn lực lượng quy tắc khác nhau, triển lộ ra thực lực tự nhiên cũng là khác nhau. Đều là thượng cổ cường giả, Thanh Liên Đế Quân không thể nghi ngờ là tồn tại thật sự đứng ở tuyệt đỉnh. Dù sao sự hình thành của hỗn loạn cấm khu, chính là chư thiên vạn tộc vây công Thanh Liên Đế Quân tạo thành, trận chiến này Thanh Liên Đế Quân tuy tọa hóa, nhưng cường giả vạn tộc đã ngã xuống nhiều đếm không xuể. Bởi vậy có thể thấy được thực lực Thanh Liên Đế Quân đáng sợ. Nói không chút khách khí, lực lượng quy tắc Thanh Liên Đế Quân lưu lại ở trong hỗn loạn cấm khu, chính là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ lực lượng quy tắc. Hôm nay ý chí cấm khu hóa thân Thanh Liên Đế Quân, nói rõ đối phương đã bắt đầu vận dụng toàn lực. Thanh Liên Đế Quân. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm chấn động, Thiên Mệnh Thần Hoàng sau khi nhìn thấy bộ dáng ý chí cấm khu, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi hẳn. Thượng cổ nhân tộc đế quân, đối với cường giả cổ xưa của thần cung mà nói chính là một ác mộng,